Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 334, người tới. Rót hết, nộp tơ biến thành dạng gì quái vật trước mặc kệ. Các ngươi hai cái có thể nói cho ta biết tổ địa như thế nào mở ra a? Xác thực thật phiền toái, dạ sắc, ấm áp, cười một tiếng. Hỏi chung quanh người chơi, cũng là vấn đề hắn quan tâm nhất. Hai cái này hấp huyết quỷ nguyên bản thực lực không nói rất mạnh, nhưng đối phó bọn hắn những này người chơi là dư xài. Bất quá bây giờ lại thụ trọng thương, vết thương đầy người không nói, thậm chí gãy mất cánh tay, tuyệt đối không thể nào chạy ra cái này mấy chục người vòng vây. Như vậy tại đối phương không cách nào chạy trốn tình huống dưới tiến hành hợp lý, hỏi thăm. Tiêu chuẩn như thế nào liền toàn bằng nắm trong tay mình. Chỉ bằng các ngươi muốn tiến vào tổ địa, sợ sợ chết ngay cả cặn cũng không còn. Người cao hấp huyết quỷ mỉa mai nhìn bọn hắn một chút, lắc đầu không ngừng, nói cách khác ngươi biết tiến vào phương pháp đi. Nhất chỉ thiên quân tương đối dứt khoát, trực tiếp đem kiếm nằm ngang ở người cao trên cổ, rất có một lời không hợp liền lau ngươi cổ ý tứ. Ha ha, tổ địa chính là chúng ta huyết tộc vinh quang, vĩ đại thân vương Kên đại nhân liền mai táng tại. Khụ khụ, tương đương, nguyên bản hai vị hấp huyết quỷ trên mặt có một loại riêng biệt vinh quang, lại đột nhiên ở giữa cuồng khục không ngừng, trong miệng huyết dịch phun ra, đều phải chết. Còn như thế có thể giả bộ? Huyền Cơ Sách giọng nói vô cùng là khinh thường, cảm thấy còn không bằng đem cái này hai cái huyết tộc cầm lấy đi đổi điểm cống hiến được. Hiện tại hai người liền là cá trong chậu, lại một điểm tính tự giác đều không có, thế mà còn thổi lên tiên tổ Kên, lại thế nào thổi không phải cũng là một cái đã chết đồ vật. Dạ Sắc sờ lên cằm trầm ngâm không nói, đang suy tư làm như thế nào cậy ra cái này hai cái hấp huyết quỷ miệng. Là uy hiếp vẫn là lợi dụ? Nếu không lấy trước một con tế thiên, bếp núp ban ban trưởng cũng cầm một cây đao tại khoa tay, tựa hồ tại cân nhắc chỗ kia tương đối tốt hạ đao, có thể cắt thịt không dính xương cốt, không có đúng phương pháp, dù cho ngươi đồ sát toàn bộ huyết tộc cũng không được. Người cao hấp huyết quỷ ánh mắt bên trong trào phúng, để nhất chỉ thiên quân tay run run, ở tại trên cổ cắt một đạo vết thương nhỏ, trong nháy mắt hấp huyết quỷ liền trung thực, khẩu hiệu kêu vang là một chuyện, nhưng có sợ chết không đó là một chuyện khác, không có ý tứ tay trượt, gần nhất cánh tay cực kỳ chua, tay khả năng ngược lại sẽ trượt trượt đi, nhất chỉ thiên quân bình tĩnh nói. Ta có biện pháp, thiên quân, còn có các ngươi chờ một tí. Dạ Sắc nhãn tình sáng lên, đưa tay ngăn lại chung quanh càng ngày càng không nhịn được người chơi. Hắn lấy ra một bình rượu đỏ, sau đó lại lấy ra đến hai cái ly đế cao. Tại mỗi cái ly đế cao bên trong đổ 1/3 rượu đỏ, sâu chất lỏng màu đỏ, tại thuần sạch ly pha lê có chút lay động, chiết xạ ra một loại sắc thái mê người. Loại này giá rẻ rượu đỏ, có thể còn thiếu rất nhiều tư cách, tối thiểu có chút thành ý có được hay không? Hai cái hấp huyết quỷ biểu lộ nhất trí, tất cả đều là mỉa mai, mời các ngươi uống rượu. Ha ha, Dạ Sắc khẽ cười một tiếng, sau đó móc ra một bình đen nhánh bốc khói kịch độc dược tề, có phần hơi trầm xuống, say một chén đổ một nửa. Vậy ngươi muốn độc chết, ngươi còn không bằng trực tiếp chặt đầu của chúng ta. Dạ Sắc nghe vậy liền vội vàng lắc đầu không ngừng, sau đó cực kỳ hoài niệm nói ra, các ngươi còn nhớ rõ trong hôn lễ có một nửa tân khách tiêu chảy sự tình a? Liền là thứ này. Nghe đến nơi này, hai cái hấp huyết quỷ hồi tưởng một lần không khỏi đổi sắc mặt. Lúc ấy bởi vì rượu vấn đề nước, dẫn đến rất nhiều hấp huyết quỷ kéo bụng, rừng đều ngăn không được, thậm chí liền là thánh cấp thực lực Freyr người hầu tước, cũng là nghẹn sắc mặt tái xanh. cuộc nháo kịch kia hôn lễ tại Nocte đào tẩu về sau, vẫn nghiến răng nghiến lợi nói thẳng hận không thể ăn sống dạ xác. Chúng ta nhiều người có thể cứng rắn rót hết 100% tỷ lệ tiêu chảy nha. Với lại các ngươi bây giờ bị trói lại. Dạ sắc cười đến mức vô cùng sán lạn, nhưng chung quanh người chơi khác chỉ cảm thấy có một cỗ gió lạnh thổi qua, không khỏi sợ run cả người. Biến thái, người này tuyệt đối là ma quỷ. Đây là sở hữu người chơi ý nghĩ. Hơi thử nghĩ một tí, đem người trói trên mặt đất, cứng rắn rót một chén thuốc sổ xuống dưới, không cho ngươi đi phòng vệ sinh, thậm chí ngay cả quần đều không cho ngươi thoát. Cứ làm như vậy, trừng mắt một vòng người vây quanh ngươi nhìn. Không bao lâu, trong bụng rời sông lấp biển, ngươi là giải quyết vẫn là không giải quyết? Không giải quyết, ngươi có lòng tin chống bao lâu? Giải quyết, đối với luôn luôn lấy quý tộc, thích sĩ diện huyết tộc mà nói, vậy còn không như chết dễ chịu một điểm. Ai trước tiên nói, ai cũng không cần uống. Nếu không, liền làm phiền các ngươi. Dạ sắc nhẹ nhàng lung lay chén rượu trong tay. Trong chén kia đen nhánh bốc khói chất lỏng. Để cho người ta, đến hoảng, thật lâu về sau, ngay tại dạ sắc cũng cảm thấy không nhịn được thời điểm. Hai cái hấp huyết quỷ liếc nhìn nhau nói. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, nhưng mời đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Nếu không, đến mấy người giúp ấn ở hai người bọn họ, ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn rót hết. Dạ sắc vung tay lên, liền có mấy cái dáng người cường tráng đại hán đi tới, gắt gao đè xuống không cụt tay cái kia hấp huyết quỷ, cứng rắn cậy ra miệng của hắn. Ngoạn tao, bọn hắn không phải đều muốn mở miệng à? Thương lãng chi thủy có chút mờ mịt nhìn xem lớp trưởng cùng ba hươu. Cái này hai hàng tốc độ nhanh nhất, thân thể nhất tráng, chính một người một con bắt lấy cánh tay. Thân là thịt cá nhưng không có thịt cá tự giác, còn muốn bàn điều kiện. Ha ha, đến, gỡ ra miệng của hắn. Dạ sắc cười lạnh một tiếng, đem một chén này đen nhánh tỏa sáng, ẩn ẩn còn tại bốc lên khói đen chất lỏng, tràn vào hấp huyết quỷ trong miệng. Hấp huyết quỷ muốn giãy giụa phun ra cái này miệng rượu, nhưng là bị một mặt hưng phấn huyền cơ sách nắm hai má. Rượu ở trong miệng trải qua nhấp nhô, chỉ nghe dầm tương đương một tiếng, vẫn là thuận miệng bị nuốt xuống. A đúng, vì phòng ngừa ngươi biến thành huyết dịch, ân thanh không kỹ năng, không dùng chờ quá lâu. Bị rót dưới rượu đỏ hấp huyết quỷ đột nhiên biểu lộ cổ quái. Trong cơ thể còn phát ra, cô, thanh âm, chung quanh người chơi cũng là một mặt quái gì. Thanh âm này không khó tưởng tượng, đối phương đỗ tử bên trong đang tại rời sông lấp biển. Có một loại bay lưu thẳng dưới dục vọng, nguyên bản huyết tộc quen có tái nhợt, khuôn mặt anh Tuấn, lúc này đã vặn vẹo đến cực hạn. Bắt đầu đỏ lên phát tím, miệng bên trong còn phát ra a tương đương, thống khổ âm thanh. Tùng, buông ra dây thừng, nhanh một chút, van ngươi, huyết tộc tự xưng là quý tộc, truy cầu cao nhã, độc đáo, bọn hắn có thể khoan nhượng lễ phục dạ hội bị cắt, thậm chí nhiễm phải huyết dịch bụi đất, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng tự thân giống một cái nhân loại hài tử. Khống chế không nổi tự nhiên phân bón, dính đặt mông, đến, tăng lớn tề số lượng, một chén này cũng rót hết. Dạ sắc phất phất tay, ra hiệu lớp trưởng lại giúp đỡ chút, sau đó đem một chén này cũng rót xuống dưới. Đậu xanh rau muống, người này mẹ nó tốt quá phận, ta đều có chút đồng tình cái kia hấp huyết quỷ, người cao hấp huyết quỷ bộ mặt vặn vẹo. Cả thân thể không được lay động, hai chân cung lên không chỗ sắp đặt, chỉ có thể không được hung ác đập mạnh mặt đất. Hắn chỉ là bị hai tay trói tại phía sau, hai chân ngược lại vẫn là có thể động, nhưng là không có kỹ năng, không có tay, không dùng được. Ngươi, chuyển xa một chút, người lùn hấp huyết quỷ không được Nazi. Cách xa người cao đại khái 3-4 gạo khoảng cách, cũng là một mặt hoảng sợ. Tại Tiêu Chảy trước mặt, liền là nguyên bản thân như huynh đệ hai cái hấp huyết quỷ, cũng trong nháy mắt biến thành địch nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.